Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 8, trọng thương. Thái Dương Tinh mặt ngoài, đại trận hung mãnh, cuồn cuộn phong nhận bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, âm vang đập vào bên trong. Trong nháy mắt, vô số đại yêu, yêu thần bị một phen giết hại, ngàn đao bầm thây, trong nháy mắt. Thương vong hơn phân nửa. A, cứu mạng a, cuồng thần, cứu mạng, yêu sư, cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Đại yêu nhóm nhau nhau vẫn lạc, mà trung tâm nhất, tiếp nhận lớn nhất đại trùng kích Côn Bằng. Đế Tuấn cũng là sắc mặt đại biến, Đô Thiên Thần sát đại trận. Không sai, là Vu tộc, Đế Tuấn biến sắc. Đô Thiên Thần sát đại trận, tôn phá qua trăm lần không ngừng, giết hại Vu tộc vô số, làm sao có thể có lớn như vậy uy lực? Cái này ít nhất có 12 cái cùng ta cùng cấp bậc Vu thần bố trận. Côn Bằng trợn mắt nói, tốt, Vu tộc, Vu thần, khắp nơi hạ leo ra chủng tộc, tính được thứ gì? Phá cho ta, Đế Tuấn quát to, ầm ầm. Mặc dù Côn Bằng, Đế Tuấn thần uy vô hạn, ngập trời chi lực, nghiêng trời lệch đất, liền liền toàn bộ Thái Dương Tinh hỏa diễm đều bị điều động. Có thể, vẫn như cũ sông không ra đại trận này. Đế Tuấn, ngươi thủ ta hậu phương, ta đến sông, Côn Bằng quát, tốt, Đế Tuấn ứng tiếng nói. Giờ khắc này, hai người thu hồi căm thù, sống chết trước mắt. Thế mà hợp tác đứng lên, oanh, Côn Bằng hóa thành một đầu thiên trượng cự côn, bỗng nhiên du lịch động, tựa hồ đỉnh lấy vô số phong nhận trùng kích mà ra. Oanh minh vô số, nổ vang vô số, Côn Bằng hướng về đại trận biên giới phóng đi, Đế Tuấn một bên che chở Vương Hùng, một bên tới hậu phương vọt tới phong nhận, hoa, Đế Tuấn giống to. Kim ô hỏa diễm tăng vọt mà lên, vì Côn Bằng ngăn chặn hậu phương uy hiếp, xông hướng đại trận biên giới, phong nhận kẹp lấy sát khí, tuy nhiên bị Đế Tuấn ngăn trở đại bộ phận, nhưng còn là có một số phong tới Vương Hùng. Vương Hùng đạp ở Đông Hoàng Trung dưới, hơi hơi thôi động, phong tỏa không gian, lại là miễn cưỡng ngăn trở gió này lưỡi đao. Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy đại trận này. Cái này so với lúc trước chính mình gặp có thể lợi hại hơn quá nhiều. Giờ phút này, Vương Hùng chỉ có thể giữ vững tự thân mà thôi. Nhìn thấy, ha ha, đại trận biên giới ở đây. Nhìn ta phá đại trận. Côn Bằng giống to một tiếng. Tiếp theo, cự côn thân thể, bỗng nhiên vọt tới một cái u ám kết giới. Oanh! Một tiếng ngập trời tiếng vang, đại trận run lên bần bật, lung lay đung đưa, vô số phong nhận vỡ nát. Nhưng, đại trận không có phá, không có phá vỡ, không có khả năng, Đô Thiên Thần sát đại trận, lúc nào trở nên lợi hại như thế? Vu thần, cùng ta cùng cấp bậc vu thần, có trăm cái nhiều, Côn Bằng cả kinh kêu lên, ta đến. Đế Tuấn cũng là hét lớn một tiếng, oanh, Đế Tuấn mãnh liệt một tiếng trọng kích, làm sao, Đế Tuấn cùng Côn Bằng lực lượng không sai biệt lắm, cũng không thể phá hư đại trận, nhiều như vậy vu thần đồng thời xuất động, nhiều như vậy vu thần, có trăm cái không ngừng a, bọn họ muốn đem chúng ta loại này yêu tộc khôi thủ, toàn bộ thanh lý, Côn Bằng sắc mặt khó coi nói. A, nơi xa một tiếng hét thảm, lại là một cái yêu thần chết tại đại trận phía dưới. Cáo thần, lão già kia, núp trong bóng tối, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi. Hiện tại tốt, ngươi cũng bị tính kế, còn tổn hại tánh mạng. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới chết đi cáo thần, cùng Côn Bằng, Đế Tuấn một cái tu vi, đều là kim tiên. Đáng tiếc, Vu tộc lần này chuẩn bị quá đầy đủ. Trăm cái vu thần đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng, thế mà vẫn như cũ lợi dụng trận pháp, làm đến vạn vô nhất thất. A, lại một tiếng hét thảm truyền đến. Báo thần, hừ, ngươi cũng tới khi, đáng đời. Côn Bằng bực bội kêu, theo từng cái đại yêu, yêu thần vẫn lạc, đại trận bên trong yêu tộc càng ngày càng ít. Đồng dạng, Vương Hùng, Đế Tuấn, Côn Bằng nhận đại trận thương tổn càng lúc càng lớn, nhất định phải phá trận mới được. Không phá trận, chúng ta đều muốn bị mài chết ở bên trong. Côn Bằng phiền muộn không ngừng đánh thẳng vào đại trận. Đáng tiếc, đại trận từ trăm cái vu thần bố trí, chỗ nào có thể dễ dàng ra ngoài. Hoa, Đế Tuấn cũng là một trận gào thét. Đều tại ngươi, Đế Tuấn, nếu không phải ngươi, ta cũng không lại. Côn Bằng phiền muộn kêu lên. Cẩu thí, chính ngươi lòng tham, muốn tính kế thần, bằng không, các ngươi làm sao có thể chung vu tộc cái bẫy. Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Côn Bằng, hôm nay, ta nếu là có nguy hiểm, đều là ngươi hại. Đế Tuấn gào thét nói. Cái rắm, Côn Bằng phiền muộn gào thét. Bây giờ không phải là nhau nhau thời điểm, nhưng còn có biện pháp ra ngoài. Vương Hùng cắt ngang quát. Có ngươi nói chuyện phân. Côn Bằng trợn mắt nói. Đệ đệ ta nói chuyện làm sao? Côn Bằng, ngươi chẳng những muốn hại chết ta, còn muốn hại chết đệ đệ ta. Ngươi, uổng cho ngươi còn tự xưng cái gì cẩu thí yêu sư. Bị người mưu hại đến sơn cùng thủy tận, ngươi không có việc gì ra ngoài, chỉ dám tìm tu vi so ngươi yếu xuất khí, có năng lực, chờ đệ đệ ta tu vi cùng ngươi tương đương, ngươi cùng hắn hào hào đánh một trận. Công bình quyết đấu, ta cam đoan, đến lúc đó, ta không nhúng tay vào. Thế nào? Đế quân ngăn cản phong nhận quát. Công bình quyết đấu, ngươi đánh rắm, hắn có tiên thiên linh bảo. Ta không, tu vi tương đương, đánh cái rắm a. Đó là chúng ta bạn sinh chi bảo. Cho ngươi có làm được cái gì? Lại nói, chính ngươi không có việc gì. Quái đến người khác. Hừ, còn không phải ngươi tại họa. Đế Tuấn, ngươi này tiên thiên linh bảo. Đánh như vậy điên, chúng ta mới biết được tiên thiên linh bảo chỗ tốt, bằng không ta làm sao lại đến. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, là ngươi lòng tham, thiên hạ này, tiên thiên linh bảo lại không ngừng ta một người có. Đoạn thời gian trước, Nam Phương không phải truyền ra có một cái Sơn Hà xã tác đồ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Đế Tuấn quát, này bị nữ hoa cướp đi. Ta đoạt cái rắm a. Côn Bằng cả giận nói. Ha ha ha, ta nhớ tới, ngươi bị nữ hoa truy sát 3 vạn dặm. Ha ha ha, Đế Tuấn lại là cười ha hả. Lúc này, ngươi còn có tâm tư cười. Ngươi đừng đi ra ngoài. Côn Bằng phiền muộn quát. Đế Tuấn nghiêm sắc mặt. Ngươi không phải có tiên thiên linh bảo. Này Hà Đồ Lạc Thư sao? Dùng Hà Đồ Lạc Thư a. Côn Bằng kêu lên, một bên Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Hà Đồ, Lạc Thư, Đế Tuấn có hoàn chỉnh Hà Đồ Lạc Thư. Chẳng lẽ, Bạch Cuồng Địa Châu này Hà Đồ Lạc Thư ban đầu, cũng là Đế Tuấn. Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống. Đại ca, làm sao? Hà Đồ Lạc Thư, có thể phá vỡ đại trận. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Hà Đồ Lạc Thư. Cũng không phải là chiến đấu hình tiên thiên linh bảo. Đế Tuấn trầm giọng nói. Không phải Hà Đồ Lạc Thư. Trưởng khống thời gian sao? Ngươi đứng im thời gian. Không là được. Côn Bằng hỏi. Ai nói có thể đứng im thời gian? Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Bên ngoài đều đang đồn. Côn Bằng nói ra. Đánh rắm. Tên hỗn đản nào mù truyền. Đứng im thời gian. Ngươi tại sao không nói nghịch chuyển thời không a? Ta nếu là có lấy năng lực, còn cùng các ngươi nói nhảm. Đế Tuấn tiếng quát nói. Không thể, nói nhảm, đương nhiên không thể. Trưởng khống thời gian, ngươi nói đùa đâu. Thời gian là tốt như vậy nắm giữ. Mà lại, thời gian lại chia rất nhiều loại. Quá khứ thời gian, chưa đến lúc, hiện tại thời gian, trồng lên thời gian, tỷ lệ thời gian, tâm mộng thời gian chờ các loại. Đế Tuấn trầm giọng nói, tốt, tốt, khác nói với ta nhiều như vậy vô dụng. Ngươi liền nói, người này Hà Đồ Lạc Thư, có thể không có thể cứu chúng ta ra ngoài đi. Ta nói cho ngươi, nếu có thể mang ta ra ngoài, ta côn bằng cam đoan, về sau cũng không tiếp tục đánh này hỗn độn chung chú ý. Được không? Côn bằng kêu lên, Đế Tuấn trầm mặc một chút. Cái này Hà Đồ Lạc Thư, ta cũng không có nghiên cứu triệt để, có thể sử dụng năng lực không nhiều. Bất quá, muốn chạy đi, lại là có một cái biện pháp. Chính là cái gì? Cũng là cần quá đại lực lượng qua thôi động. Ta lực lượng chỉ sợ chưa đủ. Đế Tuấn trầm giọng nói, ta lực lượng cho ngươi mượn. Côn bằng kêu lên, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi mượn lực lời nói, sinh tử liền giao cho ta. Đế Tuấn trầm giọng nói, ta đương nhiên xác định, ngươi lật lọng cũng không quan hệ. Yêu sư, thà rằng chết tại ngươi cuồng thần trong tay, ít nhất này cũng sẽ không bôi nhọ thanh danh của ta. Ta nếu là chết tại bọn này vu tộc địa trùng trong tay, ta chính là chết cũng không nhắm mắt. Côn bằng dữ tợn nói, tốt, ha ha ha ha, tới đi, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Đế Tuấn cười to nói, đang khi nói chuyện, Đế Tuấn lật tay lấy ra một cái hình cầu. Hình cầu có hai nửa tạo thành, một nửa có 8 đám quỷ dị năng lượng bầy, tựa như bát quái bộ dáng đồng dạng tuần mà tuần hoàn. Một nửa khác là 45 cái lạc thư mệnh luân. Vương Hùng liếc một chút liền nhận ra, đây chính là Hà Đồ Lạc Thư. Từng đoàn quang mang vờn quanh, lại là một cái hình tròn. Chắc hẳn, cũng là Đế Tuấn ngày xưa vỏ trứng. Hà Đồ Lạc Thư, tiên thiên linh bảo, quả nhiên thần diệu phi phàm. Ta thế mà liếc một chút nhìn không thấu. Côn bằng kinh ngạc nói, ngươi nhìn thấu cay rắm. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có nghiên cứu triệt để. Huống chi ngươi, Đế Tuấn cười lạnh nói, hừ, nhanh lên, cái khác yêu thần đều tử quang, đại trận toàn bộ lực lượng đè ép đến. Côn bằng quát, Đế Tuấn cũng không nói thêm nữa, dò xét vung tay lên, hô, Hà Đồ Lạc Thư nhất thời tách ra lóa mắt quang huy, trong nháy mắt, quang mang đâm sáng toàn bộ đại trận. Nhanh, đem lực lượng cho ta. Đế Tuấn kêu lên, hát, côn bằng nhất thời đem lực lượng toàn thân tràn vào Đế Tuấn thể nội. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng bị Đế Tuấn thôi động bay thẳng Hà Đồ Lạc Thư mà đi. Hà Đồ Lạc Thư quang mang càng thêm đâm sáng lên. Nhanh lên, a, đau quá, nhanh lên, côn bằng kinh sợ kêu. Côn bằng nói toàn bộ lực lượng. Liền toàn bộ lực lượng, đem lực lượng cho Đế Tuấn. Côn bằng tự thân trong nháy mắt không có phòng ngự, vô tận phong nhận trùng kích. Côn bằng trong nháy mắt máu thịt be bét, thảm liệt vô cùng. Mở, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Hà Đồ Lạc Thư. Nhất thời Đế Tuấn cũng không có phòng ngự, toàn thân tao ngộ ngàn đao bầm thây, máu thịt be bét, thảm liệt vô cùng. Ông quang mang thu vào Hà Đồ Lạc Thư biến mất. Hà Đồ Lạc Thư đâu? Phốp, côn bằng phun máu kêu lên, nó bị ta đánh vào thời gian trường hà. Không, Đế Tuấn kêu lên, không, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Côn bằng máu me be bét khắp người cả kinh kêu lên, ngươi không thấy Hà Đồ Lạc Thư biến mất địa phương xuất hiện hai cái hắc động sao? Đế Tuấn tiếp tục hướng về hai cái nắm đấm lớn hắc động quán thâu lực lượng. Hai cái này là cái gì? Cùng lúc hắc động, Đế Tuấn nói ra, cùng lúc hắc động, đó là vật gì? Cũng là thiên hạ này, ở vào cùng một thời gian, chỗ có địa phương đều có một cỗ liên hệ. Cái này gọi cùng lúc liên hệ. Ta cái này hắc động là một cái lối đi, thông hướng thiên hạ một chỗ khác khu vực an toàn. Đế Tuấn nói ra, vậy làm sao đi vào? Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngươi chơi ta đây. Côn Bằng phiền muộn kêu lên. Thế nhưng là, người ta toàn bộ lực lượng đã rót vào trong đó. Ta chỉ có thể mở ra lớn như vậy. Đế Tuấn phiền muộn kêu lên. Ngươi sớm không nói. Lúc trước cáo thần, báo thần bọn họ không khi chết sau. Còn có thể cho bọn hắn mượn lực lượng. Làm sao bây giờ? Côn Bằng buồn bực nói. Ta cũng là lần đầu tiên dùng chiêu thức kia. Ta nào biết được chỉ lớn chừng quả đấm cùng lúc hắc động. Đế Tuấn buồn bực nói. Hai người máu me khắp người. Tuy nhiên thu nhỏ, nhưng căn vô dụng, vào không được. A, đại ca, dùng ta thử một chút. Vương Hùng mở miệng nói. Ngươi đủ cái gì? Côn Bằng một mặt xem thường. Một cái thiên tiên có thể lớn bao nhiêu lực lượng? Nhưng Vương Hùng hai tay đã đặt ở Đế Tuấn phía sau lưng. Trong lúc đó toàn bộ lực lượng tràn vào Đế Tuấn. Có thể còn chưa đủ. Không đủ, Vương Hùng còn có đại nhật sát luân. Oanh, cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Giống như dòng nước lũ bạo phát. Trong nháy mắt xông vào Đế Tuấn thể nội. Không tệ, thái dương chân hỏa. Ha ha, cùng vi huynh giống nhau. Có thể bổ dưỡng ta lực lượng. Mở, Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Oanh, oanh. Hai cái cùng lúc hắc động trong nháy mắt đạt tới một người cao. Thành, ha ha ha. Phốp, Côn Bằng hưng phấn thời khắc. Cuồn cuộn phong nhận, trong nháy mắt xông qua. Nhất thời Côn Bằng một ngụm máu tươi phun ra. Không ngừng Côn Bằng, Đế Tuấn, Vương Hùng đều đến suy yếu nhất thời điểm. Nhất thời bị đại trận bỗng nhiên một trận trùng kích. Phốp, phốp, Vương Hùng, Đế Tuấn tất cả đều thổ huyết. Thương thế thảm liệt vô cùng. Ba người không chút do dự. Xông vào hắc động, Côn Bằng xâm nhập một cái hắc động. Vương Hùng, Đế Tuấn sắc mặt trắng bệch. Máu me khắp người xâm nhập một cái khác hắc động. Ông, tại ba người xâm nhập hai cái hắc động trong nháy mắt. Hắc động bỗng nhiên biến mất. Oanh, toàn bộ đô thiên thần sát đại trăn mãnh liệt một tiếng oanh minh. Thu vào, biến mất trống không. Thái dương mặt ngoài, đứng đấy mấy ngàn hắc bào vu tộc. Từng cái nhìn trước mắt thịt nát vô số chiến trường. Cười rộ lên, kết thúc. Ha ha ha, lần này có thể đi hướng đại tế ti phục mệnh. Yêu tộc mấy cái xương cứng, rốt cục chết. Ha ha ha ha, nhờ có đan tử lần này lập đại công. Đúng vậy a, nhờ có đan tử, ngoặc kép chấm chấm, một đám vu tộc trong lúc cười to, khích lệ đan thần tử bên trong, mà đan thần tử lại tại bốn phía tìm bên trong. Đan tử, ngươi đang tìm cái gì? Một cái vu tộc hiếu kỳ nói, ta nghe nói Đế Tuấn có biện pháp bảo bối Hà Đồ Lạc Thư. Ta xem một chút hắn chết. Hà Đồ Lạc Thư có hay không thất lạc? Đan thần tử nói ra. Khả năng, này Hà Đồ Lạc Thư, cũng bị chúng ta đại trận hủy a. Một cái vu thần nhìn chung quanh một chút. Trầm giọng nói. Hà Đồ Lạc Thư, thế nhưng là tiên thiên linh bảo. Làm sao có thể? Đan thần tử trầm giọng nói. Cái này có cái gì không có khả năng? Cái gọi là tiên thiên linh bảo, chỉ là đám yêu tộc kia tự phong đi. Bọn họ tự biên tự diễn bảo bối, khẳng định không được tốt lắm. Tiên thiên linh bảo tính được cái gì? Này Hà Đồ Lạc Thư, cũng không thể coi là cái gì đi. Hết thảy còn phải xem tự thân. Một cái vu thần lắc đầu, tính không được cái gì. Đan thần tử bộ mặt ma quỷ, ngươi không biết, ta biết a. Cái này Hà Đồ Lạc Thư đều nghịch thiên, có thể mang ta vượt qua cổ đại, cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi tìm so với nó lợi hại bảo vật cho ta xem một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.